Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đa mỹ Liệu dưỡng viện trực bà gian, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua phần trình bày của Sam. Đừng quên like và share video nếu các bạn yêu thích bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liệu dưỡng viện trực bá gian, tập 7. Cô thần nhìn Long Tuấn Hạo không chớp mắt, tựa hồ đang tự hỏi xem nên trả lời thế nào, cũng lại giống như chỉ đang đơn thuần nhìn người trước mặt mà thôi. Long Tuấn Hạo thầm hít sâu một hơi, cảm thấy khí tức trên người cô thần đã thay đổi. Loại khí thế bức nhân này hắn đã nhìn thấy hai lần. Lần thứ nhất là vào ngày y vừa trở về, lúc nhắc đến biểu hiện trước kia của thân thể mà hắn đang chiếm giữ. Một lần khác là khi giao đấu với sát thủ cách đây vài ngày trước, thậm chí còn cường liệt hơn lần đầu. Hiện tại là lần thứ ba. Nói như vậy, dường như hắn đã chạm phải điểm mấu chốt rồi. Long Tuấn Hạo nuốt nuốt nước miếng, vô cùng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Nghĩ lại thái độ của cô thần đối với mình, cùng với nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, đồng thời tự nhủ, hẳn là y không dám làm gì mình giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn từ từ hít hơi một hơi thật dài. Cô thần biết, Long Tuấn Hạo là đang hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí, ngả bài với mình. Liền ung dung chờ đợi người nọ lên tiếng. Chỉ thấy Long Tuấn Hạo bước sang bên cạnh một bước dài, run rẩy ôm lấy cây cột gần nhất, chỉ trở lại hai con mắt, nhìn vào cô thần, yếu ớt nói. Người không nói, bản vương chẳng lẽ không biết đoán sao? Cô thần nói. Cậu còn có thể mất mặt hơn nữa không? Dù gì, cậu cũng đường đường là một vương gia, là hoàng thân quốc thích. Người của cả cái viện an dưỡng này còn đang nhìn cậu kia kìa. Long Tuấn Hạo yên lặng, nép sát cột thêm một chút. Lời đó minh chứng, hắn vẫn còn có thể mất mặt hơn chút nữa. Rồi nói bằng một giọng cực kỳ đáng thương. Hiện tại, ta chỉ là quan cán tư lệnh. Thành nữ chỉ người lãnh đạo không có thuộc hạ ở cạnh để trợ giúp mà thôi. Cô thần gật đầu đồng ý, bước lên trước một bước, lại phát hiện Long Tuấn Hạo rụt lui về phía sau, khiến anh không khỏi cứng người, bất đắc dĩ thở dài. Tôi sẽ không làm hại cậu. Long Tuấn Hạo gật gật đầu. Nếu ngươi muốn làm gì thì cũng đã làm từ sớm, không cần chờ đến bây giờ. Cô thần giật giật khóe miệng hỏi. Vậy cậu đang trốn cái gì? Long Tuấn Hạo siết chặt cánh tay đang ôm lấy cây cột, hoàn toàn không có cốt khí mà nói. Ta đây không phải là vì phòng ngừa vạn nhất sao? Dứt lời, lại rụt người, nép vào sau thân cột. Cô thần nhắm mắt thở dài, đưa tay bóc trán, một bộ cực kỳ bất đắc dĩ, tự nhủ, không thể nghiêm túc với cậu ta, nghiêm túc liền thua. Nhưng ai biết được, vừa mở mắt ra đã thấy người nọ, thu toàn bộ người lại, nấp sau cây cột. Anh nhíu mày, bước đến, lôi người nọ rời ra khỏi cây cột, siết chặt trong vòng tay mình. Nghiến răng nghiến lợi nói. Xem cậu còn chạy được đi đâu. Long Tuấn Hạo giãy không thoát, run giọng nói. Người đã nói sẽ không làm gì ta. Ừ, nhưng cậu mà còn chạy nữa thì không chắc đâu. Cô thần ôm Long Tuấn Hạo ngồi xuống lan can, xoa xoa đầu rồi hỏi. Nói đi, cậu đoán được những gì rồi? Long Tuấn Hạo cằn cằn ngón tay, ngửa đầu nhìn cô thần, ngập ngừng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Mấy ngày hôm trước, ta hỏi ngươi về chuyện sát thủ. Nếu ngươi thật sự không liên quan, đại khái có thể sẽ nói với ta rằng ngươi không biết. Thế nhưng ngươi lại không nói, vẫn giữ im lặng cho đến hôm nay mới ngả bài, chứng tỏ ngươi biết không ít, thậm chí là rất nhiều. Mà Lô Nham là cốt của tổ chức lớn như vậy. Chuyện hắn bị người nhìn trộm, thứ gì đó không có khả năng bị lộ ra ngoài. Thế nhưng ngươi lại biết, cho nên ta đoán, kỳ thật ngươi và hắn cùng một phe. Có đúng không? Cô thần ừ một tiếng, kéo một tay của cậu qua, đặt trong lòng bàn tay của mình mà đùa nghịch. Đương nhiên, Long Tuấn Hạo cười nịnh nọt. Đây cũng là vì ngay từ đầu, người vốn không có ý định gạt ta. Điểm này ta cũng biết. Ừ, nói đúng lắm. Cô thần khen. Nói tiếp đi. Long Tuấn Hạo thật cẩn thận liếc cô thần một cái nói. Còn có, lần trước Hà Thiên Phàm nói, trước khi ta ngất, người cuối cùng ta nhìn thấy là ngươi. Trong lúc ta hôn mê thì ngươi rời khỏi đây. Sau khi ta tỉnh không lâu, ngươi lại quay về. Mà ngươi cũng đã nói, Lưu Nham ban đầu vừa muốn giết ta, cho nên ta đoán có lẽ ngươi... Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Là đến để giết ta, có đúng không? Cô thần nhìn Long Tuấn Hạo một lúc lâu, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Cậu rất thông minh, tôi là một sát thủ, bạn của Lô Nham. Ngươi có quan hệ thế nào với tổ chức kia? Quan hệ rất phức tạp. Cô thần hơi hơi thở dài, quay đầu nhìn ra khoảng sân nhỏ trước mắt. Chỉ cảm thấy ánh mặt trời quá mức chói chang. Anh đưa tay xoa đầu Long Tuấn Hạo. Về sau tôi sẽ nói cho cậu biết. Long Tuấn Hạo ngoan ngoãn gật đầu, cắn môi do dự một lúc, rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng. Trái tim nhảy lên kịch liệt, cũng không biết đang mong chờ cái gì. Vậy tại sao người lại không giết ta? Cô thần đưa tay nhéo má Long Tuấn Hạo, cười nói. Bởi vì tôi phát hiện cậu đáng yêu hơn rất nhiều so với trước kia. Giết thì sẽ rất đáng tiếc. Người luyến tiếc ư? Ừ. Long Tuấn Hạo giống như bị kích thích, tiếp tục hỏi cho đến cùng. Như vậy, nếu đến một lúc nào đó, ta quay lại như trước thì sao? Tim hắn đập càng lúc càng nhanh, chờ người nọ có thể tiếp tục nói một câu cầu huyết lãng mạn. Ai ngờ, cô thần lập tức trả lời, không chút do dự. Đến lúc đó, lại giết cũng không muộn. Long Tuấn Hạo sụt xịt mũi, quay đầu bỏ chạy. Lại bị cô thần nhanh chóng đè lại. Anh kể sát lỗ tai cậu, cười nhẹ một tiếng, khẽ hỏi. Muốn chạy đi đâu? Chạy càng xa càng tốt. Cùng người một chỗ thật sự là quá nguy hiểm. Không niệm một chút tình nghĩa nào. Dù sao chúng ta cũng đã từng cùng ngủ với nhau vài lần rồi. Nhất dạ phu thê, bách dạ ân. Long Tuấn Hạo yếu ớt đưa tay ôm lấy trái tim đang nhỏ máu, giả vờ đáng thương nói. Cô thần cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như đến bây giờ tôi vẫn chưa ăn được vào miệng đâu, đúng không? Dù sao, người cũng đã ngủ rồi. Long Tuấn Hạo phản bác, tiếp tục thương tâm, thầm nghĩ, nếu bản thân thật sự trở lại như cũ, chẳng lẽ mình sẽ phải đi đời nhà ma sao? Không đúng, hắn cũng không phải bản tôn, cho dù giết cũng không phải giết hắn à. Lại càng không đúng, hắn quay đầu nhìn cô thần. Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi thành thật nói cho ta biết. Cô thần bị vẻ mặt nghiêm túc của Long Tuấn Hạo làm cho ngẩn ra, liền gật đầu. Long Tuấn Hạo nhìn chằm chằm ánh mắt của cô thần, nghiêm túc nói. Tại sao trước khi ta ngất đi, người cuối cùng ta nhìn thấy là ngươi? Lúc ấy ngươi định giết ta, có đúng không? Đồng tử của cô thần hơi rụt lại, âm thanh nghe được ngày đó giống như vẫn đang vang vọng bên tai. Đừng, cầu, cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Anh trầm mặc, thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là hỏi đến đây rồi. Kỳ thật, anh cũng đã từng tự hỏi vô số lần. Có phải người kia biến thành thế này là do khi ấy bị kích thích quá lớn mà tạo thành hay không? Thế nhưng, nếu thời gian có quay ngược lại về thời điểm ấy một lần, anh vẫn sẽ ra tay, bởi đó là nhiệm vụ của anh. Long Tuấn Hạo thấy cô thần trầm mặc, lập tức đoán được câu trả lời. Hắn bi thống hỏi. Cho nên, ta ngất đi là do ngươi làm, đúng không? Cô thần không hiểu được cảm xúc kích động nơi đáy mắt của Long Tuấn Hạo có nghĩa là gì, ngập ngừng một lúc mới gật đầu. Mẹ nó, Long Tuấn Hạo bị kích thích, lập tức giãy ra khỏi vòng tay cô thần, nhảy xuống sân, chạy lòng vòng quanh sân như động vật hoang dã bị nhốt trong lồng để tìm hung khí. Tìm được rồi à, tìm được rồi. Thì ra nguyên nhân khiến hắn đến cái nơi tồi tệ này, không phải chỉ tại một mình hắn, mà còn có sự trợ giúp của người này. Hai đầu sỏ đã ở ngay trước mắt. Hắn còn chờ cái gì? Long Tuấn Hạo rốt cuộc tìm được một cục gạch. Không chút nghĩ ngợi liền cầm lên, quay đầu chạy về phía cô thần. Mắt thấy người nọ giống như đang phát điên, cô thần không khỏi mở miệng khuyên. Hạo Hạo, cậu bình tĩnh một chút. Bình tĩnh cái dám mà. Long Tuấn Hạo run rẩy đưa tay chỉ vào mặt cô thần. Ngay cả thanh âm cũng run run. Vinh hoa phú quý của bản vương à? Sự tài trí hơn người của bản vương à? Tiêu dao khoái hoạt của bản vương à? Tướng quân của bản vương. Ngươi, ngươi lại đây. Ta đập chết ngươi trước, sau đó đập chết chính mình. Chúng ta cùng chết đi, cùng chết đi. Hạo Hạo, đừng, đừng gọi ta. Ta kỳ thật không tồn tại ở nơi này. Ta nên chết từ lâu rồi. Ngươi mau tới đây, ta muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Chúng ta sinh đồng niên, tử đồng huyệt. sống cùng ngủ, chết thì được chôn chung một mộ. Long Tuấn Hạo nheo nheo mắt, lạnh lẽo gằn từng tiếng. Lãng mạn biết bao nhiêu, người nói xem có đúng không? Cổ Thần bóp trán tự hỏi, đây rốt cuộc là nhân cách phân liệt hay mất trí nhớ, hoặc đã thật sự điên rồi? Tại sao anh lại cảm thấy cậu ta là thật sự điên rồi? Đây không phải ảo giác, đúng không? Cổ Thần chỉ có thể thở dài một cách bất đắc dĩ. Vậy cậu đập đi, lại đây mà đập. Long Tuấn Hạo nhìn chằm chằm vào Cổ Thần một lúc lâu, chỉ cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt. Hắn liền hầm hừ, ném cục gạch sang một bên, quay đầu bước đi. Cổ Thần hài lòng, vui vẻ hỏi, cậu đi đâu thế? Tìm viện trưởng, nói cho hắn biết, thật ra ngươi là sát thủ, để hắn ném ngươi ra khỏi đây. Vô dụng thôi, Cổ Thần đuổi theo Long Tuấn Hạo cười nói. Ngay từ đầu, Lê Hiên đã biết thân phận của tôi, cũng biết tôi đến đây để giết cậu. Mẹ nó, thì ra đầu sỏ có tới 3 người. Long Tuấn Hạo khựng lại một chút, sau đó lặng lẽ quay đầu, tìm lại cục gạch vừa bị ném đi cách đây không lâu. Cổ Thần hỏi, cậu định làm gì? Long Tuấn Hạo lạnh lùng nhìn Cổ Thần. Hắn không nỡ ra tay đánh người này, nhưng cái tên Lê Hiên vắt cổ chảy ra nước thì không thành vấn đề. Nghĩ vậy, hắn liền cất bước chạy về phía phòng viện trưởng. Thành âm rít gào lớn đến đinh tai nhức óc. Bản vương đi làm thịt hắn, để hắn đến âm phủ trước, đăng ký chỗ cho chúng ta. Lúc này, Lê Hiên đang cúi đầu xem văn kiện. Đột nhiên có người đạp cửa ban công mà vào, hấp tấp xông tới, kéo cổ áo anh mà giống to. Người rốt cuộc làm viện trưởng kiểu gì vậy? Cả sát thủ cũng có thể trà trộn vào. Có còn để cho chúng ta sống hay không? Lỡ như ta bị giết chết thì phải làm sao đây hả? Lê Hiền vẫn giữ vẻ phong độ mà một viện trưởng nên có. Cậu buông ra trước đã, rồi chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện. Bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ có cách giải quyết mà. Đúng rồi, thuận tiện bỏ cục gạch trên tay xuống luôn đi. Cứ cầm trên tay mãi như vậy thì cổ tay sẽ mỏi lắm. Mà cho dù cổ tay không mỏi thì vai cũng sẽ bị mỏi đó nha. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Long Tuấn Hạo trừng mắt nhìn Lê Hiên. Đúng, đúng, Lê Hiên cam đoan. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Tốt lắm, Long Tuấn Hạo gật đầu. Vậy lão gia ngài có thể đến âm phủ báo danh trước, thuận tiện giữ thêm 2 chỗ cho bản vương không? Lê Hiên nói. Tôi có thể hỏi lý do vì sao không? Có thể. Ai bảo ngươi tùy tiện tuyển người? Sát thủ cũng có thể trà trộn vào. Lão gia ngài đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Đành phải vậy thôi, Lê Hiên nói. Cổ Thần là bạn của tôi. Hơn nữa, quan trọng nhất là không cần phát lương cho anh ta nha. Long Tuấn Hạo lặng lẽ giơ cục gạch lên cao. Lê Hiên vội vàng nói. Không phải cuối cùng, vương gia ngài vẫn không có chuyện gì sao? Mắt thấy cục gạch trên tay Long Tuấn Hạo sắp đập xuống. Trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng nhiên lại có người xông vào. Chính là vị trợ lý trung thành và tận tâm của Lê Hiên. Người nọ thậm chí cũng không thèm nhìn tình trạng căng thẳng trong phòng. Sắc mặt tái nhợt, trên tay cầm điện thoại di động nói. Lão bản, ngân hàng vừa nhắn tin đến. Báo tài khoản còn lại, còn có 1 nguyên. 1 nguyên là đơn vị tính tiền tệ của Trung Quốc. Giá trị hiện nay hình như bằng khoảng 3.000 Việt Nam đồng. Cái gì? Lê Hiền kinh hãi. Hình tượng của một viện trưởng lập tức bể tan tành khi âm cuối đã gần như tiếng gầm thét. Anh đột ngột vùng ra khỏi tay Long Tuấn Hạo, bước đến trước mặt trợ lý, kéo cổ áo cậu ta lại, giống to. Bộ dạng cực kỳ giống Long Tuấn Hạo cách đây vài phút. Nhiều tiền như vậy mà đã hết rồi, cậu ấy mua cái gì rồi? Long Tuấn Hạo bị Lê Hiên đẩy ra, lập tức rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Chính là Cô Thần. Vừa đuổi đến không lâu, Long Tuấn Hạo đứng thẳng dậy, nghe trợ lý của Lê Hiên lắp bắp nói. Máy bay trực thăng. Không thể như vậy được. Lê Hiên xoay vòng vòng quanh phòng làm việc, có vẻ cực kỳ nôn nóng. Tiền trong thẻ tuyệt đối không đủ mua máy bay trực thăng. Chuyện đó tôi cũng vừa mới hỏi. Trợ lý nhìn Lê Hiên bằng ánh mắt thương hại. Cậu ấy nói phần còn thiếu sẽ đi vay nặng lãi. Máy bay trực thăng thì mua tới tay rồi. Lê Hiên nhất thời an tĩnh lại, kéo ghế ngồi xuống, biểu tình cực kỳ bình tĩnh. Cứ như người vừa rồi bị kích thích giống to không phải là anh. Long Tuấn Hạo đánh giá Lê Hiên từ trên xuống dưới, nghĩ thầm. Chẳng lẽ là vật cực tất phản? Cô Thần cũng đưa mắt đánh giá Lê Hiên, không khỏi âm thầm gật đầu. Lê Hiên, người này tuy bình thường, nhìn như không có gì đáng chú ý, nhưng khi gặp chuyện đại sự thì lại rất bình tĩnh. Anh ta dù sao cũng không phải một nhân vật đơn giản. Chỉ có vị trợ lý kia vẫn không ngừng gọi. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng. Lê Hiên vẫn không phản ứng. Thì ra, không phải vật cực tất phản. Long Tuấn Hạo nghĩ, chỉ là bị kích thích đến ngu rồi mà thôi. Thì ra, mình đã đánh giá anh ta quá cao. Cô Thần trầm mặc kéo Long Tuấn Hạo ra ngoài, cảm thấy cực kỳ mất mặt. Ngay lúc anh đóng cửa lại, còn có thể nghe được thanh âm lo lắng của cậu trợ lý kia. Viện trưởng có ổn không? Viện trưởng, anh tỉnh lại đi. Viện trưởng, anh đừng làm tôi sợ. Bác sĩ phụ trách trước đây của Long Tuấn Hạo, con người cả đời chỉ yêu mỹ nhân, lịch sự tao nhã, ngọc thụ, lâm phong, bác học đa tài, nhỏ nhã lễ độ, hiền hạ vô song, hiếm thấy trên đời. Nổi danh tiện nhân Hà Thiên Phàm đã trở lại. Không chỉ trở lại, mà còn dẫn theo một người về tới. Người nào đó không thèm để ý hình tượng, mang theo một vết bầm tím nhỏ xíu nơi khóe mắt. Vừa xuất hiện, liền bổ nhào vào trước bàn làm việc của Lê Hiên khóc lớn. Viện trưởng, xem như tôi van anh, Tiểu Lam đáng thương lắm, hãy để cho cậu ấy vào đây ở đi. Lê Hiên khó xử nói. Đây là người mà hôm qua cậu thay tôi đi dự buổi giao lưu ở bên ngoài rồi mang về đó hả? Cậu xác định là cậu ta có thể lo liệu tiền viện phí sao? Hà Thiên Phàm vung tay quệt nước mắt một cái, sau đó tiếp tục khóc ròng nói. Tôi trả. Lê Hiên gật đầu nhưng vẫn có vẻ thật khó xử nói. Nhưng như thế thì tôi lại phải tuyển thêm bác sĩ y tá rồi. Chuyện này cũng tốn khá nhiều tiền của đấy. Cậu biết mà, nơi này trả tiền lương rất cao. Dù sao đến đây là phải hầu hạ đại gia. Hà Thiên Phàm nhìn ánh mắt thành khẩn của Lê Hiên, chịu đựng xúc động muốn hùng hăng đánh cho anh ta một trận, một lần nữa lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Tôi trả. Lê Hiên vui mừng gật đầu, tiếp tục đánh giá người trước mặt, lại nghĩ. Lão bà nhà mình vừa mới mua máy bay trực thăng, với mượn tiền bọn cho vay nặng lãi, sau đó khó xử mở miệng lần nữa. Cậu vốn là bác sĩ phụ trách của Vương gia, nếu giờ lại chuyển sang chăm sóc cho Tiểu Lam nhà cậu, giống như có chút không quá. Hai chữ thích hợp còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì nước mắt của Hà Thiên Phàm đã ảo ảo tuôn ra như thác đổ. Tốc độ trả lau của anh ta cũng không theo kịp tốc độ nước mắt lan tràn. Người nào đó siết chặt hai tay, gần như bi phẫn giống to. Lão tử sẽ không lấy tiền lương, thế này đã được chưa? Trái tim nhỏ bé đến nát bấy, rơi rụng đầy trên đất. Một đồng tiền lương đều không có, còn phải bỏ tiền ra. Ngay cả một nhân viên tình nguyện cũng không bằng, làm sao có thể sống qua thời buổi này á? Lê Hiên yên lặng rút một tờ giấy đưa cho Hà Thiên Phàm, quay đầu lại phân phó trợ lý đi làm thủ tục, đem số tiền nên thu vào đều thu, rồi mới nhanh chóng nắm chặt lấy tay con người đáng thương trước mặt, dùng ngữ khí chân thành và chút trách móc nói. Cậu xem, tất cả mọi người đều là bạn bè, cậu có việc gấp, tôi tất nhiên phải ra tay giúp đỡ rồi. Khách khí cái gì? Thật sự là... Lời còn chưa nói xong, đã vội vàng nhảy dựng lên. Ghế là để ngồi, không phải để khiêng thế đâu. Ngoan, nghe lời, buông ra, mau thả xuống đi. Cứu mạng a, giết người rồi. Long Tuấn Hạo đang ngồi trong phòng ngủ, đối mặt với một đống tư liệu, nghiên cứu cách chế tạo thuốc nổ. Cái gì? Kali Natri, Lưu Huỳnh. Nhìn xem vô cùng chăm chú, vừa nghe thấy tin tức này, lập tức nhảy bật lên, cầm lấy tay của y tá vừa nói chuyện. Người nói tiện nhân kia dẫn theo người về, còn vì người này mà bị Lê Hiên chấn đi một đống tiền. Không hề oán hận, thật sự là không hề có một câu oán hận nào sao? Y tá không rõ vì sao ánh mắt của Vương gia lại sáng ngời như thế, chỉ sững sờ gật đầu. Đúng vậy, thủ tục nằm bệnh đều đã làm xong, phòng bệnh cũng đã chuẩn bị, bây giờ người đang ở tiểu viện phía đông. Long Tuấn Hạo lập tức xoay người bước đi. Lúc này cô Thần lại từ ngoài tiến vào. Thế là hai người đụng vào nhau. Cô Thần lập tức ôm cậu vào lòng, xoa xoa bóp bóp một trận. Sau nụ hôn nồng nhiệt lần trước, Long Tuấn Hạo liền đá anh ra khỏi phòng. Hỏi lý do thì nhận được câu trả lời. Sợ khó giữ được trinh tiết, hại anh mấy ngày nay chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Cô Thần hỏi, đi đâu thế? Sao lại vội vã như vậy? Đi xem mỹ nhân. Tất nhiên là gấp a. Long Tuấn Hạo kéo lấy tay anh, chạy như bay về phía đông viện. Viện nhân kia vốn yêu thích mỹ nhân, gửi khiến cho hắn có thể làm được thế kia, tuyệt đối không kém. Cổ thần bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể đi theo cậu. Bạn nhỏ Sở Kiên đang đi dạo trong tiểu viện, thấy hai người hối hả bay qua trước mặt mình, liền cảm thấy thú vị, lập tức đuổi theo. Mà đồng chí Thúc Văn đang phơi nắng trong tiểu viện, ánh mắt đảo qua chợt thấy một bóng dáng quen thuộc bay ngang, lập tức ngồi thẳng dậy. Ồ, Phu Quân, tùy tùng của cậu, sợ chủ tử nhà mình lại chẳng may gặp độc thủ, đều lo nho khuyên nhủ. Ra, ngài nhìn lầm rồi, đấy không phải là vương gia. Thúc Văn lập tức trợn mắt nhìn. Sao lại không phải? Chẳng nhẽ ngay cả nam nhân của mình ta đều không nhìn ra ư? Đồng chí Thúc Văn lập tức đẩy cả đám người đang ngẩn ngơ hỗn độn, nghĩa vô phản, cố chạy theo, lưu lại một chuỗi dài thanh âm ngân nga trong gió. Phu Quân, từ từ, đợi Luân gia một chút à. Lòng Tuấn Hạo lập tức run rẩy, vừa chạy vừa hỏi cô thần. Người có biết rõ mọi chuyện không? Tiện nhân kia cùng vị tiểu mỹ nhân đó sao lại biết nhau? Cô thần gật đầu. Tôi có nghe bác sĩ Hà nói. Ánh mắt Lòng Tuấn Hạo lập tức hiện lên vẻ bát quái. Hướng Anh ngoắc ngoắc ngón tay. Đến, nói cho đại gia nghe. Đại gia có trọng thưởng. Cô thần dở khóc dở cười, chỉ có thể từ từ giải thích. Thì ra, Lê Hiên thấy Hà Thiên Phàm liên tục nghỉ phép, lấy lương rất chi là đau lòng, liền bảo anh ta tham dự một buổi giao lưu, khi thương thế đã gần như khỏi hẳn. Buổi giao lưu này diễn ra tại trung tâm thành phố. Sau đó, Hạ Thiên Phàm nhận lời mời của người bạn đến thăm một viện an dưỡng gần đó, cũng nhân tiện chỉ điểm vài thứ. Khi hai người đang ngồi trên ghế đá ở hoa viên tán gẫu, anh bạn kia đang nói chuyện giữa chừng, thì thấy người bên cạnh bỗng dưng giật mình bất động. Sau đó, bên tai chuyển đến tiếng tét rất rõ ràng. Anh ta vốn là thấy dưới đất bỗng dưng xuất hiện một bãi chất lỏng trong suốt, mới cứng ngắc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Hạ Thiên Phàm đang nhìn chằm chằm về một chỗ ở phía trước, không hề nhúc nhích, miệng há rất to, nước miếng rầm rầm chảy xuống mặt đất. Anh bạn kia chỉ có thể che mặt, yên lặng rút một tờ khăn giấy đưa qua. Hạ Thiên Phàm máy móc cầm lấy, liên tục ngẩn người. Một y tá đi ngang qua mỉm cười cùng anh ta chào hỏi. Viện trưởng, đang nói chuyện phiếm cùng bệnh nhân à? Anh bạn quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, cứng ngắc gật đầu. Y tá kia ổ lên một tiếng. Bệnh nhân này trông lạ quá, là mới chuyển đến sao? Anh ta lại cứng ngắc gật đầu lần nữa. Hôm nay mới đến. À, khó trách nha. Bộ dạng nhìn cũng không tệ. Đáng tiếc, thần kinh lại không bình thường. Y tá lại nói thêm vài câu, sau đó mỉm cười bước đi. Anh bạn kia nhìn nhìn tảng đá bên cạnh, lại nhìn vũng nước bên chân, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Cái kia, bác sĩ Hà, nếu không thì anh cũng ở lại đây, tôi giảm giá cho anh 80%. Lòng Tuấn Hạo cười đến lăn qua lăn lại trên mặt đất, ôm bụng ai ai kêu đau. Sau đó thì sao? Tiện nhân kia liền đem người bắt về hả? Cô thần bước qua dìu cậu, cười đáp. Đúng vậy, cậu không phải đang định đi xem sao? Đúng thế, đi, đi xem. Cô thần tiếp tục cười nói. Dạ, ta nói xong rồi, người muốn thưởng cái gì đây? Ngủ chung sao? Lòng Tuấn Hạo thoáng lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã, vịn lấy lan can, run rẩy lẩy bẩy tiếp tục bước đi. Cái này, ngày sau lại nói. Ngày sau? Cô thần nghiền ngẫm kéo dài giọng. Nguyên văn ngày sau là nhật hậu. Ý của vương gia là bảo không khác, còn cô thần cố tình tách ra là bảo sau khi hết ngày, tức là buổi tối hôm đó. Lòng Tuấn Hạo lại bấp chân, lần này triệt để ngã xuống, vô cùng đau đớn, nện tay vào mặt đất. Ai hét tiếng chung? Phía sau Sở Kiên lập tức chạy tới, nắm chặt lấy một tay của cậu. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh rồi hả? Lòng Tuấn Hạo đang muốn mở miệng, thì Thúc Văn đột nhiên chạy tới, để Sở Kiên ra, hét tầm lên. Hồ Ly Tinh, ai cho phép ngươi sở tay phu quân ta? Dám câu dẫn nam nhân của ta, ta đánh chết ngươi. Lòng Tuấn Hạo lại vung tay nện đất, ải hét viện an dưỡng. Cổ thần chỉ biết im lặng đứng nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, trải qua bao nhiêu gian nguy trắc trở, đoàn người cuối cùng cũng đi đến đích. Chỉ thấy trong một góc nhỏ của phòng bệnh có một người đang ngồi, bộ dáng quả thật là vô cùng xinh xắn đáng yêu, khiến cho người ta vừa nhìn đã thích. Chẳng trách tiện nhân kia chịu đau bỏ tiền. Lúc này Trước mặt cậu ta có ba người ngồi cạnh nhau. Xếp theo thứ tự từ trái qua phải là Sở Kiên, Lòng Tuấn Hạo, Thúc Văn. Ba người cùng nhìn chằm chằm vào cậu ta, chớp chớp mắt. Người kia cũng yên yên tĩnh tĩnh nhìn bọn họ. Cả căn phòng nhất thời im ắng đến có thể nghe được tiếng kim rơi. Lòng Tuấn Hạo cắn cắn ngón tay, chịu đựng, lại chịu đựng, rốt cuộc vẫn không thể chịu thêm được. Kỳ thật, người là cây nấm đúng không? Nhất định là cây nấm, đúng không? Cô thần vốn đang định nghiêng người, tựa vào trên khung cửa. Vừa nghe thấy lời này, lập tức ôm bụng trượt xuống đất, khẽ cười ra tiếng. Sở Kiên nghi hoặc. Cây nấm. Thúc Văn dùng ngữ điệu giống như đúc lặp lại. Cây nấm. Lòng Tuấn Hạo không thèm để ý đến hai kẻ ngu ngốc bên cạnh, nhìn chăm chú vào người trước mắt. Hứng thú nghiên cứu thể hiện rất rõ ràng, mà người kia lại không hề mở miệng. Hắn cũng không để ý, kiên nhẫn chờ đợi. Kỳ thật, qua thật lâu sau, người ở trong góc mở yếu ớt mở miệng. Ba người lập tức chấn động, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào cậu ta. Chỉ nghe người này chậm rãi nói. Ta không biết các ngươi. Lòng Tuấn Hạo gật đầu, hai người còn lại cũng gật đầu theo. Kỳ thật, người nọ tiếp tục yếu ớt nói. Các ngươi cũng không biết ta. Lại gật đầu lần nữa. Kỳ thật, người nọ vẫn dùng ngữ khí như cũ nói. Ta chính là một cây tiểu nấm hương. Cô thần vừa mới đứng lên, lúc này lại trượt xuống dưới. Lòng Tuấn Hạo nói. Đó không phải là cây nấm sao? Bản vương đoán đúng rồi. Không phải cây nấm, người nọ trừng mắt nhìn hắn. Là nấm hương, nấm hương. Người là đồ không có văn hóa. Hỗn láo, nấm hương lớn mật, dám sỉ nhục bản vương không có văn hóa. Lòng Tuấn Hạo phẫn hận đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, chỉ huy hai kẻ ngu ngốc còn lại. Đến nha, phân phó người chuẩn bị, tối nay chúng ta ăn nấm hương nữa. Khi Hà Thiên Phàm trở về, liền thấy bảo bối của mình đang bị một đám người vây quanh làm nhục. Quần áo bị lôi kéo xốc xa xốc xách. Trong phòng còn phát ra tiếng kêu đến tê tâm liệt phế của bảo bối nhà anh. Không được. Cùng tiếng của vị vương gia nào đó. Không được cũng phải được. Khiến anh như gặp kích thích gào to. Các người đang làm gì đó? Hạ Thiên Phàm vội vàng xông vào, ôm bảo bối vào lòng. Cũng nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo cho cậu. Dịu dàng an ủi. Ngoan, không có việc gì rồi. Bọn họ... Người nọ khóc thút thít. Đứt quãng nói. Bọn họ muốn ăn nấm hương nướng. Hạ Thiên Phàm sững sờ gật đầu. Nấm hương ăn thật ngon, rất dinh dưỡng. Không được à? Người nọ lập tức khóc thành tiếng, thể thiết vô cùng. Ta chính là nấm hương à? Hạ Thiên Phàm nhìn nhìn làn da lộ ra bên ngoài của cậu, nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật à? Anh ta chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, tôi cũng muốn ăn nấm hương. Lòng Tuấn Hạo nói. Người thật sự không thẹn với hai chữ tiện nhân. Hạ Thiên Phàm nhanh chóng ném bọn họ ra ngoài, phanh một tiếng, đóng cửa lại. Tiếp theo, từ bên trong lập tức chuyển ra một tiếng kêu. Không được ăn ta. Lòng Tuấn Hạo nhìn cửa phòng vô cùng đau đớn nói. Cẩm thú, người quả thực là mặt người dạ thú. Sau khi mắng to một hồi, liền quay đầu bước đi. Cô thần nhịn không được hỏi. Đêm nay, tôi vẫn không thể đến phòng cậu ngủ sao? Không thể, hệ số nguy hiểm quá cao. Ta trở về đây. Lòng Tuấn Hạo lười biếng nói. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Nghĩ thầm rằng, nơi này tuyệt đối không thể ở lâu. Một đám người điên, cộng thêm tên bác sĩ phụ trách lúc nào cũng muốn ăn mình. Hắn vẫn là nên tiếp tục nghiên cứu thuốc nổ thôi. Cô Tần nhìn cậu đi xa, chậm rãi đến phòng viện trưởng, đi thẳng vào vấn đề. Tra xong tư liệu về người kia chưa? Còn đang điều tra. Lê Hiền nói. Bất quá, tôi đã gọi điện hỏi thăm qua. Cậu ta vừa vào viện không lâu, đã bị Hạ Thiên Phàm bắt gặp. Cô thần nhíu mắt lại. Thật trùng hợp. Muốn biết tình hình cụ thể, còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Cô thần gật đầu, đang muốn nói chút gì đó, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng nổ tung. Trợ lý hốt hoảng chạy vào. Là từ chỗ vương gia truyền đến. Hai người liếc nhau, lập tức phóng như bay về tiểu viện của Long Tuấn Hạo. Cái này... Cô thần run rẩy vươn tay, cố gắng khống chế thanh âm của mình. Lê Hiền sớm đã cười ngã ngửa ở một bên. Sau nửa ngày vẫn chưa thể đứng lên. Chỉ thấy trên bãi cỏ trong tiểu viện xuất hiện một cái hồ lớn. Mà đồ sỏ gây tội đang ngồi xổm ở bên cạnh. Một thân đầy bùn đất, mặt mũi đen thui như than, tóc dựng thẳng đứng. Trên đó còn có khói tỏa ra. Thật sự là vô cùng thê thảm. Cậu kiếm đâu ra nguyên vật liệu? Cô thần rốt cuộc run giọng hỏi. Long Tuấn Hạo ô ô vài tiếng, chậm rãi mở miệng. Mỗi chữ thoát ra cũng kèm theo một làn khói, khiến cho người nào đó vừa thấy lại tiếp tục cười lăn lộn. Thuốc nổ, nguyên liệu dễ tìm. Vậy sao cậu không biết trốn? Lỡ nổ chết thì sao? Cô thần tiếp tục kích động giống lên, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ngẫm lại liền thấy sợ. Long Tuấn Hạo sụp sụp vai. Ta đã bỏ chạy rồi, nhưng đợi cả buổi không thấy nổ, tưởng là thất bại nên mới chạy về. Nói xong lại khóc lên. Ai biết nó liền nổ, đúng là làm ta sợ muốn chết mà. Cô thần bất đắc dĩ, kéo cậu lại gần, cẩn thận nhìn một chút, thấy không có bị thương, mới lôi người vào phòng tắm. Trước khi đi vẫn không quên phân phó người ném một đống đồ kia đi, khiến Long Tuấn Hạo thấy mà đau lòng. Đáng đời, cô thần ném một câu, đi chuẩn bị nước ấm, rồi trở lại giúp cậu cởi quần áo. Thân thể Long Tuấn Hạo còn đang run rẩy, cô thần khen. Không tệ, còn biết sợ, đáng giá khen ngợi. Nói nhảm, Long Tuấn Hạo cậy mạnh nói. Bản vương cũng không phải có tấm thân bất tử à? Vậy mà cậu còn dám nghịch thuốc nổ. Ta chẳng phải là vì muốn trốn khỏi nơi này hay sao? Nếu không phải vì vậy, hắn có thế nào lại lâm vào cảnh ngộ này? Long Tuấn Hạo càng nghĩ càng giận, quay đầu bước đi. Dưới chân lại bỗng nhiên bước hụt, lập tức ngã nhào về phía trước. Cô thần vội vàng ôm lấy cậu từ phía sau, xoay người từ trên không. Hai người cùng ngã vào trong bồn tắm. Long Tuấn Hạo nằm ở trên người cô thần. Hắn theo bản năng muốn đứng dậy. Không ngờ đầu gối lại tựa vào giữa hai chân cô thần. Hắn càng dãy ruộng, con người cố thần càng chầm xuống. Sau đó, hắn cảm thấy eo mình bị người nắm lấy. Bên tai chuyển đến thanh âm quen thuộc, có chút khàn khàn. Đừng nhúc nhích. Cả khuôn mặt Long Tuấn Hạo cùng đập vào trong nước. Hắn vội vàng ngẩng đầu, vẫy vẫy nước trên mặt, dần dần lộ ra làn da vốn có. Long Tuấn Hạo cách tầng tầng bọt nước nhìn cô thần, chạm phải tầm mắt của y. Con người cô thần rất thâm thúy, đang nhìn chằm chằm vào hắn, không hề nháy mắt. Long Tuấn Hạo nuốt nuốt nước miếng. Hắn đột nhiên có cảm giác phi thường không tốt. Trong phòng tắm mù sương, quần áo của Long Tuấn Hạo đã bị cởi mất một nửa từ lâu. Còn một nửa, cô thần kéo một cái, liền dễ dàng cởi sạch. À, gì vậy? Long Tuấn Hạo trần truồng, căng mình trong bồn tắm. Nhào bị một bàn tay giữ lại, dãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Hắn nhìn cô thần, chỉ cảm thấy ánh mắt của người nọ sâu thăm thẳm, ngơ hồ ẩn giấu sự nguy hiểm, khiến hắn bất giác hãm sâu từ lúc nào. Nếu như dùng một cái gì đó để so sánh, hắn nhớ lại kiếp trước khi đi săn với Hoàng Huynh. Ánh mắt Hoàng Huynh khi cầm cung thủ nhắm vào con thỏ nhỏ cũng giống như vậy. Hắn đành yếu ớt ngoắc ngoắc ngón tay. Tráng sĩ, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Cô thần nhấn mi, cười cười rồi buông Long Tuấn Hạo ra. Cái bồn tắm này so với mấy cái chựa thường thấy thì to hơn chút. Thậm chí bốn người trưởng thành ngồi vào cũng đủ. Ai nhìn Long Tuấn Hạo đang co ro trong một góc, bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Long Tuấn Hạo nuốt nuốt nước bọt. Người cởi quần áo làm gì? Ướt mất rồi. Long Tuấn Hạo không biết nói gì, cắn cắn môi nhìn cô thần cởi quần áo. Cô thần có một cơ thể săn chắc, đường nét rất đẹp. Cảm giác như ở bên trong là cả một sức mạnh kinh người. Vóc dáng cao to, phóng khoáng. Nếu đặt vào thời cổ đại, để cô thần mặc hoa phục, cầm thêm cây quạt, bảo đảm sẽ thành một vị công tử hào hoa nơi trần thế. Cô thần cười xong, nhìn Long Tuấn Hạo, cười nói. Khép miệng lại, nước bọt chảy cả ra rồi. Long Tuấn Hạo ngây ngốc gật đầu, đưa tay lên lau, đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng. Bọn họ bây giờ đều không mặc quần áo. Một người có ý đồ bất chính. Vậy tiếp theo, sự trong sạch cả hai đời người của hắn sẽ bị mất sao? Cô thần nhìn Long Tuấn Hạo đang quẫn bách, duỗi tay đưa về phía đối phương. Qua đây, Long Tuấn Hạo do dự, cám dỗ và trong sạch nên chọn cái nào? Hắn cắn môi, rụt người xuống nước. Trong sạch của ta. Cô thần nghiền ngẫm nhìn Long Tuấn Hạo, thẳng đến khi cả vành tai người nọ đều đỏ lên mới mở miệng. Em nghĩ, hôm nay em còn có thể trốn sao? Long Tuấn Hạo miệng méo xẹo, yếu ớt nói. Thực ra, ta luôn cảm thấy mình là một con chim. Cô thần phối hợp gật đầu. Từ khi nào thì bắt đầu? Từ khi ta là một con chim non. Còn gì nữa? Còn ta thực ra cũng là một mỹ nhân ngư. Người xem, ta bây giờ không phải đang ở trong nước sao? Cô thần lại gật, không chờ cậu nói tiếp đã mở miệng. Hạo Hạo, giả điên cũng vô dụng. Lòng Tuấn Hạo yếu ớt lên người quay mặt vào tường. Người chỉ biết bắt nạt ta. Cô thần cười, đưa tay kéo Lòng Tuấn Hạo vào lòng. Làn da tiếp xúc mang cảm giác trơn mượt, khiến hai người khó tránh khỏi run rẩy. Cô thần thích ý thở dài, cười nhẹ bên tai Lòng Tuấn Hạo, để hơi thở ấm áp quấn quanh. Anh biết không, hôm anh nói chúng ta sẽ chung phòng, trước khi cha em lên xe có nói một câu. Lòng Tuấn Hạo nghiêng đầu hỏi, tên yêu nghiệt ấy nói gì? Cô thần hôn lên mặt Lòng Tuấn Hạo, chậm rãi nói. Ông ấy dường như đã nhìn ra tâm tư của anh, có lẽ còn phát hiện sớm hơn chính anh. Ông nói, mong anh còn có chút y đức, hiểu không? Hai mắt Lòng Tuấn Hạo từng một cái liền sáng, gẩy gẩy ngón. Vậy, cô thần lại cười. Em cũng biết, anh vốn cũng không thật sự là bác sĩ, cho nên y đức đối với anh mà nói. Lòng Tuấn Hạo đẩy tay cô thần, bỏ ra ngoài, lại bị người kia kéo về. Lại muốn đi đâu? Lòng Tuấn Hạo dãy ruộng. Đi ra ngoài, ta tắm xong rồi. Nói chưa xong, hắn chợt run rẩy cả người. Cô thần vừa cúi đầu hôn lên vành tay hắn, thanh âm trầm thấp. Anh khuyên em, tốt nhất đừng lên lộn xộn nữa. Hừ, không đi ở đây chờ chết sao? Lòng Tuấn Hạo tiếp tục dãy, cố gắng bỏ ra. Nhưng cả người liền lập tức cứng đờ. Người, cương rồi. Ừ, cô thần không thèm để ý nói. Hồn tiết tự vảnh tay xuống cổ. Không phải đã nói đừng nhúc nhích sao? Lòng Tuấn Hạo căm giận. Ta không đụng thì ngươi sẽ không cương sao? Cô thần nghĩ. Không có chuyện đó đâu. Anh an ủi. Điều đó chứng minh rằng anh có cảm giác với em. Em hẳn là nên vui mới đúng chứ. Hay em muốn anh không có chút hứng thú nào với em? Nghe vậy, lửa giận của Lòng Tuấn Hạo liền xẹp xuống. Tất nhiên, hắn không muốn thế rồi. Không phải đáp án quá rõ ràng rồi sao? Cô thần cười cười, quay người Lòng Tuấn Hạo lại, cúi xuống hôn thật nhẹ, vừa chạm liền đuôi. Hai người cứ thế nhìn nhau trong một khoảng cách thật gần một lúc lâu. Hai mắt cô thần vẫn sâu thăm thẳm, nhìn không chớp mắt, chờ Lòng Tuấn Hạo quyết định. Lòng Tuấn Hạo không khỏi cảm thấy tim đập thật nhanh, im lặng một lúc rồi nhắm mắt, ngẩng đầu, đưa môi mình đến gần cô thần. Chỉ thấy mắt cô thần tối sầm xuống, sau đó dùng một tay giữ eo, một tay giữ lấy tóc hắn, bá đạo hôn xuống. Lòng Tuấn Hạo hé miệng cảm thấy nụ hôn của người nọ nóng cháy lạ thường, mang theo tính xâm lược, càng hôn càng sâu, không chừa chút thời gian nào để thở, khiến hắn chỉ có thể bất lực dựa vào tay của đối phương. Có một số việc, một khi đã bắt đầu liền không thể ngừng lại. Cô thần cảm thấy hơi thở mình ngày càng nặng, từng tế bào trong cơ thể đều cháy lên. Anh kéo đầu Lòng Tuấn Hạo ngẩng lên càng cao, hôn càng lúc càng sâu, càng kịch liệt. Tay kia dọc theo xương sống, từng chút vuốt xuống, chuyển tới giữa hai chân, rồi chậm rãi lướt lên trên. Lòng Tuấn Hạo không nén nổi, bật ra tiếng rèn rỉ. Cô thần kết thúc nụ hôn, sau đó bắt đầu cắn mút phần da thịt từ cổ xuống, lưu lại một chuỗi dấu hôn. Lòng Tuấn Hạo thở dồn dập. Ngươi... Hắn không nghĩ đến, con người luôn luôn ôn hòa này, khi bỏ đi lớp áo bên ngoài, lại có tính xâm lược đến vậy, làm hắn vô thức nhớ tới dã thú trong rừng. Điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng hơn thế, không thể phủ nhận rằng, nó còn mang đến sự kích thích và hưởng thụ chưa từng có. Cô thần hôn tiếp lên vành tai, hỏi trong hơi thở dồn dập. Anh thế nào? Đồng thời, tay đã chuyển tới phía sau Lòng Tuấn Hạo. Nhờ nước làm trơn, tiến vào một ngón tay, nhẹ cười. Như vậy, Lòng Tuấn Hạo kêu lên đau đớn. Người nhẹ chút. Đau hư. Thấy quái quái, đôi mắt tuyệt đẹp, ướt át của Lòng Tuấn Hạo chăm chú nhìn khuôn mặt vì tình dục mà toát lên đầy gợi cảm của cô thần. Tâm tư như đã bay đi đâu mất. Cô thần cảm giác được, liền hôn lên trán Lòng Tuấn Hạo một cái hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Phía sau tăng lên hai ngón tay, làm Lòng Tuấn Hạo phải cắn môi. Cô thần cúi xuống, hôn lên môi hắn, lại tăng lên ba ngón tay ở phía sau, cẩn thận mở rộng. Sau đó rút ngón tay ra, giữ lấy thắt lưng, kéo hắn đến gần, vừa thở gấp vừa hỏi. Nói, mới vừa nghĩ cái gì? Ta nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, người nói người không thích ta. Vậy bây giờ thì sao? Cô Thần điều chỉnh lại tư thế, cắn lên vành tai người trong lòng hỏi. Em nói xem. Đăng Tuấn Hạo đã nhận thấy sự thứ nóng bỏng như muốn bùng nổ phía sau. Trong lòng bất giác run lên. Ngắc ngứ mở miệng nói. Người, nếu như người dám đùa giỡn ta, bản vương liền thiến ngươi. Lôi ra ngoài, cưỡng gian ngươi 100. À, 100 lần. Dứt lời, run lẩy bẩy chìa ngón tay, biểu thị số 1. Cổ Thần nhịn không được, cười ra tiếng. Kéo tay Long Tuấn Hạo đặt lên môi mình mà hôn. Chở anh dàn em xong cái đã. Nói xong, liền đem dục vọng của mình xuyên vào. Một lần vào luôn hơi sâu nhất. Khoái cảm cực lớn làm anh hít thở không thông. Bất giác siết chặt cánh tay, để hai cơ thể thân mật ôm sát lại với nhau. Long Tuấn Hạo bất giác ngẩng cao đầu hít sâu. Cô Thần chịu đựng, cố gắng không động, tinh tế hôn xuống cổ Long Tuấn Hạo, lại tìm đến nơi mẫn cảm của hắn vuốt ve trấn an, đợi hắn bắt đầu rên rỉ thêm lần nữa mới bắt đầu động tác. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Long Tuấn Hạo bị cô Thần ôm chặt trong lòng, muốn tránh cũng không thể tránh. Ngươi chậm chút. Cô Thần lại hôn lên môi hắn nói. Anh sẽ cố gắng. Ngoan, thả lỏng. Long Tuấn Hạo bất lực, bám víu lấy cánh tay anh. Thừa thụ tất cả của anh. Trong lúc kịch liệt vận động, cô Thần thấy Long Tuấn Hạo bỗng nhiên run lên, bèn cúi đầu nhìn, phát hiện ánh mắt người nọ đã đong đầy hơi nước. Anh nở nụ cười nghiền ngẫm. Ở đây. Nói xong liền chạm vào điểm đó một lần nữa. Long Tuấn Hạo còn chưa kịp trả lời, lời muốn nói liền trực tiếp biến thành tiếng rên rỉ. Hắn oán hận, cắn một ngụm lên vai cô Thần. Đổi lại là những cái va chạm càng mãnh liệt. Một luồng điện xuyên qua cuộc sống, chuyển tới đại não, làm hắn triệt để trầm luân, hãm sâu vào dục vọng. Bên tai là tiếng thở dốc thật nặng và tiếng ảo ảo do nước đập vào, thành gạch men sứ. Mới đây còn phân biệt được, nhưng cũng đã càng ngày càng lẫn lộn, mơ hồ, tinh thần bay bổng, nhẹ nhàng, cảm giác dường như không có gì không tốt. Hạ Thiên Phàm đứng trước mặt người đẹp, hoàn toàn không có tí đạo đức nào, cho nên dù Tiểu Lam có là một bệnh nhân tâm thần, trông cực kỳ yếu đuối. Có lần, một chút lực phản kháng, anh ta cũng vẫn cứ sơi tất. Vì vậy, sau khi đem tất cả những tên kỳ đà cản mũi ném hết ra ngoài, bác sĩ Hà của chúng ta liền bắt đầu nhập tiệc. Nhờ vào kinh nghiệm phong lưu nhiều năm, anh đã luyện ra được một tay kỹ thuật điêu luyện, đủ để làm cho gia nhân trong một thời gian ngắn liền mềm nhũn trong lòng, quần áo xộc xệch, hai gò má ửng hồng, chỉ có thể thở dốc không ngừng. Nhưng với anh, thế là chưa đủ. Anh muốn ý thức người đẹp càng phải thêm mờ ảo, càng thêm trầm luân, để anh có thể thỏa thích, muốn làm gì thì làm. Cho nên, càng thêm cố gắng khiêu khích. Lúc này bọn họ còn chưa ở trên giường, chỉ là mới ở trên đường hướng tới cái giường, vừa đi vừa cởi quần áo. Hạ Thiên Phàm nhìn khuôn mặt ửng hồng của người đẹp, liền cảm thấy máu toàn thân sôi sùng sục, lập tức kéo người đẹp áp đảo trên giường. Đúng vào lúc này, có người nắm lấy cổ tay anh. Anh quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Lam vẫn đang thở gấp, mặt vẫn đỏ hồng. Nhưng quang mang dưới đáy mắt đã thay đổi, thân thể vốn đã nhún ra, giờ thẳng tắp, đang nghiền ngẫm nhìn anh. Dáng người Tiểu Lam rất đẹp, hoàn toàn có thể đi làm người mẫu. Cậu thường thích nép trong góc, bề ngoài nhu thuận, mềm mỏng, cộng với khuôn mặt tuyệt đẹp, làm cho người khác luôn có ảo giác, cậu chỉ là một đứa trẻ. Nhưng khi cậu đứng thẳng, thì còn cao hơn cả Hà Thiên Phàm nửa cái đầu. Đương nhiên, Hạ Thiên Phàm cũng chẳng để ý gì đến chiều cao gì đó. Cái anh để ý là có thể ăn được hay không. Mà tình huống trước mắt lại có chút kỳ lạ. Anh cực kỳ kinh ngạc hỏi. Tiểu Lam, làm sao vậy? Cái này... Người nọ nhếch miệng cười. Khí tức cả người đều đổi. Nhìn vào thì thấy đặc biệt đều giả và hút hồn. Hạ Thiên Phàm phút chốc ngây ngốc cho đến khi anh bị người nọ đẩy ngã trên giường. Hai tay bị cột cả lên đầu giường, xong xuôi mới hoàn hồn. Tiểu Lam, để tôi cho anh một lời khuyên. Người nọ cười híp mắt, vỗ vỗ mặt Hạ Thiên Phàm. Lần sau, nếu lại muốn ăn Tiểu Lam, tốt nhất nên trói cậu ta rồi hãng ăn. Hơn nữa, đừng có khiêu khích quá trớn. Bằng không, người anh nhìn thấy sẽ là tôi đó, hiểu không? Hạ Thiên Phàm trợn mắt hít sâu. Mấy từ người có hai nhân cách xuất hiện trong não bộ. Anh triệt để cảm thấy choáng hết cả đầu. Người nọ lại vỗ vỗ mặt anh, đứng dậy nhìn xung quanh. Đây chính là viện an dưỡng đó à? Này, thủ tục nằm viện của tôi làm xong hết chưa? Hạ Thiên Phàm còn chưa hết kinh hãi, ngây ngốc gật đầu. Vậy là tốt rồi. Người nọ trầm ngâm suy nghĩ. Nếu đã vào ở rồi, cậu không việc gì phải vội vàng hành động. Trước cần quan sát một chút hãng hay. Nhưng mà trước khi đi ra ngoài, cậu cần phải giải quyết tình trạng hiện giờ cái đã. Tình trạng sinh lý của cậu. Cậu cúi đầu, nhìn dục vọng vừa mới bị khiêu khích, lại nhìn người nào đó trên giường. Tướng mạo coi như cũng được, chậm rãi cởi quần áo, bỏ lên trên giường. Ui, cậu làm gì vậy? Hạ Thiên Phàm lúc này mới giật mình tỉnh lại. Thế anh nói tôi đang làm cái gì? Người nọ bóc eo bôi trơn đặt trên đầu giường, lắc lắc trước mặt anh nói. Giờ tôi cho anh một cơ hội, đoán đúng tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Đoán sai thì anh đành phải cố mà chịu đựng thôi. Hạ Thiên Phàm phát điên rồi, điều này còn cần đoán sao? 1, 2. Hạ Thiên Phàm thét lên. Cứu mạng a! Thanh âm vừa dứt, cửa phòng liền bật mở. Các nhân viên chăm sóc chữa bệnh đều đứng bên ngoài, nhìn vào trong xem tình hình. Ngây ngốc đứng không biết phải làm gì. Hạ Thiên Phàm tiếp tục kêu. Nhanh nhanh tới cứu tôi, cậu ta có hai nhân cách. Người nọ vẫn cứ để cho Hạ Thiên Phàm gào thét, không hề có ý ngăn cản. Cậu nhìn mọi người ở ngoài cửa, buông lỏng tay. Đều nghe thấy rồi đấy. Một nhân cách khác của tôi bị anh ta thượng rồi. Giờ tôi muốn thượng lại. Có ai có ý kiến gì sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Hạ Thiên Phàm liền nổi điên. Tôi còn chưa có thực hiện được mà. Cái đó không phải trọng điểm. Vậy cái gì mới là trọng điểm? Trọng điểm là... Người nọ nhìn mọi người, rồi nói với Hạ Thiên Phàm. Tôi bây giờ là chủ nhân của nơi này. Bọn họ phải nghe lời tôi. Tôi nói có đúng hay không? Mọi người đồng loạt gật đầu. Hạ Thiên Phàm chỉ biết câm nín. Vậy được, người nọ hài lòng nói. Bây giờ, mọi người ra ngoài đóng cửa lại. Cho dù nghe thấy cái gì cũng không được phép đi vào. Hiểu chưa? Mọi người đồng loạt hành lễ. Vâng. Quay đầu đóng cửa. Hạ Thiên Phàm câm nín khóc. Ồ, giờ chúng ta quay lại đề tài lúc trước. Tôi nghĩ tôi đã biết đáp án của anh rồi. Vậy anh cố gắng mà chịu đựng đi. Không! Sau khi trải qua mây mưa vài lần, người nọ huýt sáo, mãn nguyện đi tắm. Hạ Thiên Phàm thảm đạm nằm cứng đơ trên giường, nghe tiếng nước truyền đến từ phía phòng tắm mà rên rỉ, ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng là bị thảm nhất đời người a. Cả một đời trong sạch của tôi a. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.